Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, các ngươi dám nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Các ngươi dám nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Cát Đông Húc bỗng nhiên chuyển hướng ba người, con mắt đỏ lên, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Một cỗ sát ý liên tục không ngừng từ trên người hắn phát ra. Tại đau mất ái đồ cùng năm vị môn nhân về sau, Cát Đông Húc một mực áp chế sát ý rốt cục như núi lửa đồng dạng bạo phát ra. Hắn biết rõ, bọn hắn từng cái đều trải qua hắn tài bồi. Không chỉ có tu vi cao thâm, pháp thuật huyền diệu, thực lực thẳng bức thậm chí không thua kém gì tông sư cấp bậc. Lại có hắn chuẩn bị cho bọn họ linh đan, như những này tiên sứ hơi có thể có chút thương hại lòng nhân từ. Không nhìn sinh tử của bọn hắn, hắn tuyệt sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền lập tức mất đi 6 vị môn nhân. Trường Hư Tử cảm nhận được Cát Đông Húc trên thân liên tục không ngừng phát ra sát ý. Đột nhiên nhớ tới 40 năm trước Long Đằng sông lớn một trận chiến. Khi đó, hắn căn bản không đem Kim Kiếm Môn để vào mắt, cho rằng ức hiếp, giết chết mấy cái tu vi thấp Kim Kiếm Môn đệ tử không đáng kể chút nào sự tình. Nhưng kết quả, cũng bởi vì Kim Kiếm Môn môn chủ cùng trưởng lão là hắn vào sinh ra tử huynh đệ tỉ muội. Cát Đông Húc dứt khoát hướng hắn hạ chiến thư. Cát Tông Chủ, Trường Hư Tử run rẩy trái tim thấp giọng kêu một câu. Nơi này cũng không phải Long Đằng sông lớn. Nơi này là Võ Sùng Tiên Thành. Những người trước mắt này cũng không phải hắn Trường Hư Tử, mà là áo trắng tiên sứ. Vừa rồi Cát Đông Húc mang lấy bọn hắn khiêu chiến tiên sứ quyền uy. Đoàn kết lại tranh thủ quyền nói chuyện. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chí ít vẫn là có mấy phần hy vọng thành công. Hiện tại Cát Đông Húc rõ ràng là động sát cơ. Muốn hướng tiên sứ xuất thủ a. Cái này làm sao không để Trường Hư Tử trái tim phát run. Những người còn lại thấy Trường Hư Tử sắc mặt tái nhợt mà thấp giọng gọi Cát Đông Húc. Bỗng nhiên cũng nhớ tới 40 năm trước Long Đằng sông lớn đại chiến chuyện kia. Từng cái cũng không nhịn được trái tim một trận run rẩy. Các ngươi dám nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Cát Đông Húc không có phản ứng Trường Hư Tử, mà là hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm ba vị tiên sứ. Từng bước một hướng bọn họ đi đến. Hoa Mạn Ngâm lúc này đã đứng lên, nhắm mắt theo đuôi theo sát Cát Đông Húc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Hiên mấy người ba vị tiên sứ. Tùy thì chuẩn bị hộ chủ, mấy chục năm không gặp, nàng không biết tông chủ hiện tại đến tột cùng là thực lực gì. Nhưng nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này ba người cũng đã kết tiên thai, tuyệt đối so năm đó lúc rời đi tông chủ lợi hại. Đối mặt Cát Đông Húc băng lãnh mà vô tình ánh mắt, đối mặt hắn từng bước một tới gần, không biết vì sao, Diêu Hiền ba vị tiên sứ không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một tia ý hối hận. Nhưng rất nhanh ba người liền vì chính mình loại này không hiểu phản ứng cảm thấy sỉ nhục, mà lại là vô cùng nhục nhã, muốn chết, ba người cùng kêu lên gầm thét nói, thậm chí giận dữ phía dưới, ba người không có chút nào chú ý thân phận, vậy mà cùng một chỗ tế ra phi kiếm xé rách không khí, cuốn lên trận trận gió lốc, thẳng đến Cát Đông Húc đầu, lớn mật. Hoa Mạn Ngâm thấy ba người cùng một chỗ tế ra phi kiếm. Sắc mặt đột biến, nghiêm nghị gầm thét, tám lăng điện quang kim chùy cùng điện lôi roi bạc hai kiện thiếp thân pháp bảo đồng thời tế ra. Không cần ngươi xuất thủ. Cát Đông Húc giơ tay một cái, cản trở Hoa Mạn Ngâm xuất thủ. Gần như đồng thời từng đạo âm sát đến cực điểm khí tức tử vong càn quét qua quảng trường khổng lồ. Thổi lên lạnh lẽo gió lốc, chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc thả ra trừ tiểu giao cùng tiểu ngạc bên ngoài 60 đầu kim giáp cương. Cái này 60 đầu kim giáp cương một phóng xuất, liền hợp thành 6 cái cửu cung thập thi chiến trận, 6 thanh âm sát thi khí lượn lờ hắc sắc cự kiếm hoành không bổ ra. Cát Đông Húc mặc dù trong lòng sát cơ phun trào, nhưng ở không biết Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ phủ thực lực chân chính, cùng Huyền Viêm chân tiên phủ quan hệ trong đó trước đó, vẫn là vô cùng đại nghị lực khống chế lại chính mình tự mình xuất thủ, bại lộ thực lực chân chính xúc động. Bất quá 60 đầu kim giáp cương, mỗi một đầu thực lực đều đã vượt qua tông sư cấp bậc, tạo thành chiến trận, mỗi một kiếm bổ ra uy lực không thua kém gì áo trắng tiên sứ phi kiếm, đã đầy đủ trấn áp Diêu Hiên ba người. 6 thanh hắc sắc cự kiếm đồng thời chém giết mà ra, mỗi 2 thanh đối với 1 thanh, đương, đương, đương, kim thiết giao kích thanh âm kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Từng đoàn ánh lửa bạo khởi, từng đạo sóng xung kích cuốn lên gió lốc gào thét lên hướng 4 phía phóng đi, khiến cho một chút kim đan, yêu đan tu sĩ cơ hồ đều không thể đứng vững. Diêu Hiên ba người liên tiếp lui về phía sau, vốn là kiếm quang trùng thiên phi kiếm, tại hắc sắc cự kiếm thay phiên chém giết phía dưới, quang mang không ngừng yếu bớt. Dừng tay, dừng tay, Diêu Hiên ba sắc mặt người cực kỳ khó coi kêu lên. Không chỉ là bởi vì lấy 3 đôi 6, bọn hắn chống đỡ không được, càng bởi vì bọn hắn mới kết tiên thai, kiêng kỵ nhất chính là tử khí. Nhưng cái kia hắc sắc cự kiếm mỗi một kiếm đánh xuống đều mang nồng sát đến cực điểm tử khí. Tử khí mượn 2 kiếm giao phong, xuôi theo lấy 3 người bọn họ phi kiếm xâm nhập thân thể của bọn hắn. Cái kia từng đạo tử khí tựa như âm lãnh rắn độc trong thân thể bọn họ du tẩu, tùy ý đều có để bọn hắn tiên thai nhiễm phải tử khí nguy hiểm, dọa đến bọn hắn toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên. Tiên thai một khi dính vào tử khí, một cái xử lý không tốt, bọn hắn chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào tiên anh đại đạo. Ha ha, dừng tay, ngươi cho rằng cái này là trò trẻ con sao? Cát Đông Húc nghe vậy giận quá thành cười. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Nơi này là tiên thành, áo tím tiên sứ đại nhân lập tức liền sẽ chạy đến. Ngươi nếu là còn không thu hồi ngươi cương thi, áo tím tiên sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Diêu Hiên ba người âm thanh kêu lên, giết cho ta. Trả lời Diêu Hiên ba người lại là Cát Đông Húc băng thanh âm lạnh lùng. 60 đầu kim giáp cương tự nhiên càng sẽ không quản cái gì áo tím tiên sứ đại nhân. Bọn chúng trong mắt chỉ có Cát Đông Húc vị chủ nhân này. Giết, giết, giết. 60 đầu kim giáp cương trong cổ họng phát ra như sấm rền giống lên một tiếng. Hắc sắc cự kiếm càng hung mãnh hơn chém giết mà dưới, nồng đậm tử vong chi khí càn quét hôm khác địa, khiến cho toàn bộ tiên thành đều tựa hồ lập tức thành tử vong nơi. Tất cả mọi người trong đầu hiển hiện đều là bạch cốt xâm xâm, thi cốt như núi, trường hư tử đám người đã từng cái trở nên như là thạch điêu, thậm chí liền hô hấp cũng không có, bọn hắn dự cảm cuối cùng trở thành hiện thực. Cát tông chủ còn là năm đó cái kia Cát tông chủ, quả thật xuất thủ, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc chỉ là phái ra trong tay hắn 60 đầu kim giáp cương liền hoàn toàn đè ép 3 vị áo trắng tiên sứ đánh. Dừng tay, đang 3 vị tiên sứ bị 60 đầu kim giáp cương giết đến liên tục bại lui, vụng trộm kêu khổ không thôi lúc, một đạo uy nghiêm quát lạnh âm thanh đột nhiên trên bầu trời quảng trường. Một vị thân mặc áo bào tím, ngực thêu một đám lửa, hai đầu lông mày cùng Diêu Hiên có chút tương tự, dáng dấp gầy gò cao cao nam tử dậm chân mà ra. Bái kiến áo tím tiên sứ đại nhân. Trừ quát thương sơn đại động thiên một mạch người, trên quảng trường tu sĩ, bao quát Diêu Hiên chờ 3 vị tiên sứ tùy tùng tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất bái kiến. Thúc thúc, này tặc lấy hạ phạm thượng muốn tạo phản, nhanh mau giết hắn. Diêu Hiền thấy là thúc thúc hắn đuổi tới, lập tức âm thanh kêu lên, bản tiên nói dừng tay, hẳn là ngươi lỗ tai điếc sao? Diêu Thông không có phản ứng Diêu Hiền, chỉ là trên mặt sắc mặt giận dữ. Sông Cát Đông Húc Huy nghiêm quát nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.